Hồng Sắc Sĩ Đồ, chương 885, nội dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới ra khỏi sân bay, Diệp Trạch Đào liền thấy Triệu Hương Lăng và Tô Thiến Ảnh đứng đó chào đón, từ sau khi nói trong tay mình có được một số thứ, Triệu Hương Lăng liền rất để tâm, sớm đã dẫn theo Tô Thiến Ảnh đứng đó đợi chờ nhìn thấy Triệu Hương Lăng đích thân ra đón mình, Diệp Trạch Đào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Anh Diệp, Tô Thiến Ảnh hô to một tiếng, nhìn về phía Tô Thiến Ảnh khẽ gật đầu, Diệp Trạch Đào nói. Em cũng đến sao? Trên mặt Tô Thiến Ảnh tràn ngập nụ cười tươi nói. Cùng với mẹ nuôi đến đây. Mỗi một lần gặp Tô Thiến Ảnh, Diệp Trạch Đào đều có một cảm giác khác nhau. Người phụ nữ này thật không tệ. Về nhà rồi nói chuyện sao? Triệu Hương Lăng cũng biết đây không phải nơi để nói chuyện. Không chỉ có Triệu Hương Lăng sốt ruột muốn biết việc này, mà còn có ông chồng từ thành phố vội quay về đang ở nhà đợi tin tức. Hộ tống Triệu Hương Lăng đến đây còn có một người trung niên khác. Triệu Hương Lăng nói với người đó. Cậu sắp xếp chỗ ở cho Tiểu Lý một chút, lúc Diệp Trạch Đào nhìn qua, người này nhìn về phía Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười. Hẳn là người thân tín của Hồ Diên Ngạo Bác, Diệp Trạch Đào cũng nhìn về phía đối phương gật đầu một cái. Diệp Trạch Đào nói với Lý Duy, trước tiên cậu hãy ở lại đi, Lý Duy biết Diệp Trạch Đào có chuyện lớn phải làm, liền nói. Chủ tịch thành phố Diệp, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể gọi cho tôi. Sau khi ngồi vào xe, sắc mặt của Triệu Hương Lăng rất khó coi, nói với Diệp Trạch Đào. Cha nuôi con cũng đã vội quay về, bây giờ đang ở nhà. Có thể nghe ra chuyện này đã đến thời điểm quan trọng rồi, nếu không có chuyện gì thay đổi, lần này Hồ Diên Ngạo Bác rất có thể sẽ bị rớt đài. Chuyện là do một người phụ trách nhiệm kỳ trước làm ra, không ngờ bây giờ lại gây phiền toái đến cho người đảm nhiệm sau, có thể thấy chuyện đó rất nghiêm trọng. Diệp Trạch Đào nói, xem ra chuyện này có chút nghiêm trọng. Chuyện này không nên nói trước mặt Tô Thiến Ảnh, tuy rằng bây giờ đã là người phụ nữ của Diệp Trạch Đào, mọi người vô ý hoặc có ý cũng nên chú ý nói quá nhiều chuyện trước mặt người phụ nữ này, một là lo lắng sẽ để lộ bí mật, hai là cho dù có nói cũng không giúp ích được gì. Tô Thiến Ảnh cũng là một người thông minh, ngồi trên xe cũng không chen vào nói, biểu hiện ra rất hiểu chuyện. Diệp Trạch Đào ngồi trên xe điện vài cuộc điện thoại, nói với Lưu Mông Y và Trịnh Tiểu Nhu về chuyện mình sẽ đến nhà của Hồ Diên Ngạo Bác. Thực ra mọi người đều hiểu, bây giờ đối với Hồ Diên Ngạo Bác mà nói là thời điểm quan trọng, nếu xử lý không tốt thì cửa ải này của ông khó qua đây. Lúc đi vào Hồ Diên gia, Diệp Trạch Đào liền nhìn thấy Hồ Diên Ngạo Bác đang ngồi đó xem văn kiện. Nhìn thấy đối phương cũng rất điềm tĩnh, lúc Diệp Trạch Đào nhìn thấy Hồ Diên Ngạo Bác liền có một loại cảm giác như vậy. Hồ Diên Ngạo Bác ngẩng đầu mỉm cười nói, Trạch Đào đến rồi sao? Thiến Ảnh, để cho hai cha con bọn họ nói chuyện một lúc, con giúp mẹ đi làm cơm. Triệu Hương Lăng kéo Tô Thiến Ảnh, hai người cùng đi ra ngoài. Hồ Diên Ngạo Bác đứng dậy nói với Diệp Trạch Đào, đến phòng sách của cha đi. Sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Trạch Đào quan tâm nói. Cha nuôi tình hình rất không tốt lắm, bây giờ đều là người một nhà, vẻ mặt bình tĩnh của Hồ Diên Ngạo Bác có chút ít thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù mình cũng đã có quyết định, nhưng lúc nghĩ đến chuyện mình bị ép phải lùi xuống, thì tâm trạng của ông ta thật không tốt lắm. Trạch Đào, chuyện này không thể nhìn đơn độc về một phía, con phải biết rằng, có rất nhiều người nhắm đến vị trí này của ta. Diệp Trạch Đào đương nhiên hiểu, có bao nhiêu vị trí ủy viên Bộ Chính trị đâu, đương nhiên ai cũng mà không nhắm vào vị trí đó chứ. Cha nuôi, con đã tìm hiểu được một chút tình hình, nghe ba của Tiểu Nhu nói, chuyện này rất khó xử lý. Trạch Đào, con cũng là người trong quan trường, chuyện trong quan trường xem có vẻ như là một chuyện đơn lẻ, nhưng thực ra, có rất nhiều chuyện có thể nhìn ra chuyện của các tầng lớp sâu hơn. Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, dân chúng thấy được chỉ là biểu hiện phía bên ngoài, đó là chuyện mà mọi người có thể biết được. Trạch Đào, từ sau khi Bí thư Hạo Vũ muốn tiến hành một số ít cải cách, đặc biệt là việc phát triển tự chủ sản nghiệp dân tộc, thì có rất nhiều vấn đề bắt đầu xuất hiện. Sau khi thúc đẩy những chuyện như thế này, liền đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người, chuyện bến cảng lần này, từ phía tầng cấp trên mà nói, đây cũng là một loại tranh đấu của tầng lớp trên, chỉ là vừa đúng lúc ta đụng phải chuyện này mà thôi. Lần này Hồ Diên Ngạo Bác nói có chút chuyên sâu một chút, từ trong lời nói đó Diệp Trạch Đào nghe ra, đối phương thật không dễ dàng mới có thể tìm được một cơ hội như vậy, đương nhiên là muốn nhân chuyện này lật ngã Hồ Diên Ngạo Bác, vì vậy muốn từ chỗ Hồ Diên Ngạo Bác bước lên cấp bậc cao hơn. Lúc nghĩ đến chuyện này sẽ khơi ra rất nhiều chuyện, Diệp Trạch Đào cũng kinh sợ, xem ra Bí thư Hạo Vũ thúc đẩy việc phát triển tự chủ sản nghiệp dân tộc còn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Nếu có thể lật ngã Phương Quốc Quân thì chuyện của cha có thể giải quyết được không? Diệp Trạch Đào liền trực tiếp hỏi một chút, lắc đầu, Hồ Diên Ngạo Bác nói, đây không phải là một hai người thì có thể động vào vấn đề của cha, mà là một thế lực. Diệp Trạch Đào cũng chỉ có thể gật đầu, đích thực là như vậy, chỉ dựa vào lực lượng một hai người của Phương Quốc Quân thực sự không thể nào lật ngã được Hô Diên Ngạo Bác. Nhìn thấy bộ dạng đó của Hô Diên Ngạo Bác, Diệp Trạch Đào nghĩ thầm, chuyện này không phải chuyện bình thường. Xem ra Bí Thư Hạo Vũ cũng có chút chống không nổi. Lực lượng thật là hùng mạnh, Diệp Trạch Đào cũng không ngừng kinh hãi. Nhìn thấy máy tính trong phòng đã khởi động sẵn, Diệp Trạch Đào đem hai cái USB đặt lên bàn. Hô Diên Ngạo Bác sớm đã chờ đợi những vật này, lúc nhìn qua không ngờ có đến hai thẻ nhớ USB, cũng có chút giật mình nói. Sao lại có đến hai cái thế này? Diệp Trạch Đào cười nói. Ở nước Mỹ hai đảng không phải đang tranh đấu sao, người của đảng Dân Chủ như thế nào cũng nhét cho con một cái. Hô Diên Ngạo Bác nhìn bộ dạng của Diệp Trạch Đào liền phá lên cười, đứa con trai nuôi này của mình thực sự vô cùng không tệ, không ngờ ở bên nước Mỹ cũng có thể lăn lộn phát triển nhanh chóng đến thế. Cha nuôi, nội dung bên trong hai USB này còn đều chưa xem qua, không biết có tác dụng gì không? Tuy rằng người cho mình USB đã ám chỉ rất rõ ràng, mặc dù chưa xem qua nội dung phía bên trong, nhưng trong lòng của Diệp Trạch Đào cũng không có lo lắng quá nhiều. Hô Diên Ngạo Bác cười cười, đem USB cắm vào vi tính. Dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất, cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên là cắm USB của Basescu. Sau khi xem xong, Hô Diên Ngạo Bác giật mình nói. Thật sự không thể nào ngờ được. Bên trong có đoạn video clip về sự cấu kết giữa Phương Quốc Quân và các nhà đầu tư nước ngoài. Chuyện này quá lớn rồi, còn có thêm sự việc không ít người của Phương gia ngầm chiếm hữu tài sản quốc gia. Đương nhiên, bên trong còn có chứa một số ít nội dung về nhân viên của các gia tộc nhỏ khác. USB này chủ yếu là về tin tức của Phương Quốc Quân, đây là những nội dung có thể đủ sức tiêu diệt đường dây của Phương Quốc Quân. Sau khi xem qua những nội dung trên, hai người cảm thán không ngừng. Thật sự không thể ngờ được Phương gia có thể làm ra nhiều chuyện kết cấu với các nhà đầu tư nước ngoài như vậy, mặc dù Phương Quốc Quân không có đích thân ra tay, những tư liệu trong đây đa số đều là con trai ông ta và một số thành viên trong gia tộc đi làm, nhưng những chuyện này cũng đã đủ lấy mạng ông ta. Diệp Trạch Đào khẽ nhíu mày, nội dung Đảng Cộng Hòa đưa đến lần này chủ yếu là nhắm vào Phương Quốc Quân, nội dung này cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề bên phía Phương Quốc Quân, muốn giải cứu Hô Diên Ngạo Bác dường như là chưa đủ. Ý tưởng bây giờ của Diệp Trạch Đào là vừa muốn giải cứu được Hô Diên Ngạo Bác, đồng thời cũng muốn cho thế lực của đối phương một đòn mạnh, xem ra làm nửa ngày trời cũng chỉ có thể giải quyết phía Phương Quốc Quân. Diệp Trạch Đào rất không hài lòng với tư liệu mà Đảng Cộng Hòa đưa qua. Cũng không tệ, cha về hưu rồi, cũng có thể lật ngã Phương Quốc Quân, nhưng vậy cũng không thiệt thòi lắm. Hô Diên Ngạo Bác tỏ ra vẻ rất bình thường, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Khi nói chuyện, Hô Diên Ngạo Bác lại cắm USB kia vào, đây là USB của QC. Lúc hai người xem nội dung của USB này, chỉ thấy vẻ mặt của Hô Diên Ngạo Bác liền lập tức trở nên trầm trọng. Diệp Trạch Đào cũng giật mình, tư liệu mà Clancy đưa qua có giá trị hơn nhiều, vì sao các người phụ trách bến cảng trước đây lại hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, bên trong có các chứng cứ cụ thể về lợi ích thu hoạch ở các nhà máy sản xuất, việc này còn lôi kéo thêm một số nhân vật quan trọng trong Trung ương. Hô Diên Ngạo Bác có chút trở nên không bình tĩnh rồi, mặt liên lụy của chuyện này quá lớn, ông ta cũng không thể triển khai được. Lúc nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào liền gật đầu nói. Xem ra con phải đi gặp Bí Thư Hạo Vũ một chuyến. Hô Diên Ngạo Bác cũng có suy nghĩ như vậy, nói với Diệp Trạch Đào. Những tư liệu này con có được rất đúng lúc, cứ như vậy con cũng đừng ăn cơm nữa, lập tức cùng ta đi gặp Bí Thư Hạo Vũ. Dạ, được, Diệp Trạch Đào đứng dậy, tâm trạng lúc này của Diệp Trạch Đào vô cùng thoải mái, có được những tư liệu này, không chỉ có thể lật ngã Phương Quốc Quân, còn có thể dùng những tư liệu này tiến hành trao đổi một chút, có thể bảo vệ được Hô Diên Ngạo Bác. Lúc hai người đi ra ngoài vừa đúng lúc Triệu Hương Lăng từ nhà bếp đi ra. Hai người nhìn mặt nhau, Triệu Hương Lăng quan tâm nói. Như thế nào rồi, bà ta cũng rất muốn biết những đồ vật mà Diệp Trạch Đào mang đến. Hô Diên Ngạo Bác khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy Hô Diên Ngạo Bác gật đầu, trong lòng Triệu Hương Lăng liền thả lỏng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta rất quan tâm đến chuyện con đường làm quan của chồng mình, sự công kích trước mắt từ mọi phía, vị trí của chồng mình khó có thể giữ được. Bà ta đã ủy thác hy vọng vào những tư liệu mà Diệp Trạch Đào có được trong tay, bây giờ thấy được biểu hiện của chồng mình có vẻ như những tư liệu đó có thể sử dụng được. Ánh mắt Triệu Hương Lăng nhìn qua Diệp Trạch Đào lộ ra một tình cảm rất sâu sắc, nhận đứa con trai nuôi này quả nhiên là không tệ, trong thời điểm quan trọng nhất có thể giải quyết được vấn đề. Bây giờ hai người, tôi dẫn Trạch Đào đến chỗ Bí Thư một chuyến. Ồ, Triệu Hương Lăng cũng có chút kích động, vừa mới xem xong nội dung trong USB liền đi gặp Bí Thư Hạo Vũ, điều này nói rõ tư liệu đó rất quan trọng. Diệp Trạch Đào lúc này cũng nói. mẹ nuôi, mẹ yên tâm được rồi, chuyện của cha nuôi cũng không phải việc lớn. Trên mặt lộ ra nụ cười tươi, Triệu Hương Lăng nói. Hai người đi đi, tôi và Thiến Ảnh ở nhà chờ hai người. Hồ Diên Ngạo Bác nói. Không cần đợi đâu, tôi đoán chừng chuyện này nhất thời cũng không giải quyết xong đâu. Nghiêm trọng như vậy, Triệu Hương Lăng liền trở nên càng thêm sợ hãi. Nhìn hai người đi ra ngoài, Triệu Hương Lăng nhìn về phía nhà bếp nói. Thiến Ảnh, không cần làm cơm đâu, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Nhìn thấy có chuyển biến lớn, Triệu Hương Lăng cũng muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm ngon. Cách chương.